Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Bất Hủ Thánh Y. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kỳ tích Hoa Viên, ba tỷ muội ba người cách hòa làm một thể, thắng lợi nữ thần ngồi ở xó xỉnh yên lặng chờ. Các ông tức giận qua, định thoát đi qua, trắng trợn phá hoại qua, nhưng mà các ông tức giận không có đối tượng phát tiết, thoát đi lại không trốn thoát được, liền liên phá xấu xa đều không cách nào ở kỳ tích hoa viên phá hoại một tia một chút nào. Các ông tựa như bị quên ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi vận mạng thẩm phán. Không khí hơi hỗn loạn, thắng lợi nữ thần lập tức nghiêng đầu nhìn sang, chỉ gặp cách đó không xa xó xỉnh, một người để cho các ông vô cùng căm ghét bóng người xuất hiện. Thắng lợi nữ thần đứng lên, bắt tấm thuẫn liền đụng hướng Triệu Mục, giống như sao rơi như nhau, chớp mắt rồi biến mất. Thắng lợi nữ thần hai chân cách mặt đất, ngơ ngác cúi đầu nhìn cắm ở thận dao găm và bể nát tấm thuẫn. Đây chính là trung vị thần khí, tẫn nhiên bị một đao phá xi linh. Hơn nữa thắng lợi quy luật để cho ông đang chiến đấu có vượt xa bình thường may mắn. Bất kỳ nhằm vào ông tạo thành uy hiếp chí mạng ác ý công kích cũng sẽ không may. Nhưng mà cái này đã từng chỉ có thể dựa vào âm mưu quỷ kế vây khốn ông người. Bây giờ lại có thể ngay tức thì phong tỏa ông thần cách một đao đâm thủng thần cách. Có thể bắt đầu, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Tài ếch ma nha, tìm bảo chuột và không mặt người, lập tức vọt ra đánh về phía thắng lợi nữ thần. Trong cơ thể thắng lợi quy luật thần chức, thần hồn và trước khi chết oán hận tuyệt vọng, toàn bộ đều trở thành tay ếch ma đồng thức ăn bị chia cắt không còn một mống. Triệu Mục lấy ra nuốt trời ma lô, đồng thời vậy lấy ra mặt nhật thánh y và một bộ đầy đủ mảnh vỡ. Nuốt trời ma lô không cần phải nói, dung hợp hàng loạt bất hủ thánh đồng mảnh vỡ đủ để từ trí lưu lại suối phun trong hấp thu thật. Không mục nát ma làm, thời gian dung hợp, mặt nhật thánh y và ngay ngắn một cái bộ mảnh vỡ tiến hành bước đầu dung hợp. Những thứ này mảnh vỡ là siêu duy thực chứa. Siêu duy thực chứa tại sao có thể tăng phúc bán thần 10 lần lực lượng? Thậm chí thần thoại cũng có thể tăng phúc chí ít gấp đôi lực lượng. Chính là bởi vì siêu duy thực chứa bên trong dùng đến một loại chân quý tài nguyên bất hủ nguyên thạch hạt, thật không mục nát ma làm, thiên nhiên là có thể cường hóa tiến hóa trước mắt đã biết hết thảy hữu hình vô hình tồn tại. Nhưng là bất kỳ cường hóa luôn có một người vô cùng giới hạn, loài người tiến hóa phái đừng đã từng làm qua một cái thí nghiệm. Bọn họ đối với một cái bình thường nhất đá cuồn cuộn không ngừng bơm vào thật không mục nát ma làm. Cuối cùng bơm vào vượt qua 100.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Cuối cùng cái này một cái thông thường đá biến thành lại cũng không cách nào cường hóa bất hủ nguyên thạch, bất hủ nguyên thạch, có thể nói là loài người tiến hóa phái đừng đứng sau bất hủ cây chí bảo. Bất hủ nguyên thạch lớn nhất đặc tính chính là phóng đại. Chỉ cần một chút xíu không đáng kể bột, dung nhập vào vật liệu chế thành siêu duy thực chứa sau này, là có thể phóng đại bán thần mọi phía thuộc tính cùng khắp mọi mặt tất cả lực lượng ước chừng 10 lần, ngay cả là thần thoại, chí ít cũng có thể cường hóa gấp đôi, mà so với là cao đẳng siêu duy thực chứa. Toàn bộ đều là sử dụng bất hủ thánh đồng thành tựu nguyên vật liệu. Bất hủ ma làm hạ xuống kỷ nguyên số 0, chịu ảnh hưởng là cả thế giới. Trong đó mỏ đồng và bất hủ ma làm độ phù hợp rất cao. Đồng thời cũng là tất cả tài nguyên khoáng sản trong tiến hóa số lượng nhiều nhất tài nguyên khoáng sản, mặc dù so bất hủ thánh đồng chân quý vật liệu không hề thiếu. Nhưng là ở về số lượng mặt bất hủ thánh đồng sinh ra nhất hơn. Trong tay hắn cái này một bộ mảnh vỡ, còn muốn vượt qua thần thoại siêu duy thực chứa, bởi vì đây là nguyên đã từng sử dụng bất hủ siêu duy thực chứa. Lấy bất hủ thánh đồng làm chủ thể, dung hợp số ít bất hủ thần kim và kỷ nguyên số không cũng dị thường hiếm thấy ảo tưởng ma thiết. Cuối cùng dung hợp quả bóng bàn lớn nhỏ bất hủ nguyên thạch chế ra cái này một bộ siêu duy thực chứa. Thời kỳ toàn thịnh, có thể cường hóa bất hủ gấp đôi năng lực chiến đấu. Còn như thần thoại, có thể tăng phúc gấp trăm lần sức chiến đấu, mà ở trong chiến tranh vẫn bị đánh nát. Vật liệu còn dễ nói còn có thể lại lợi dụng, mấu chốt là trong đó bất hủ nguyên thạch còn dư lại không nhiều. Triệu Mục tính toán một chút, nếu như có thể đem tất cả mảnh vỡ dung nhập vào mặt Nhật Thánh Y, đại khái có thể toàn thể tăng phúc trước mắt hắn giai đoạn 3 lần sức chiến đấu. Nếu như trở thành bất hủ, đại khái có thể tăng phúc liền thành sức chiến đấu. Đừng xem nhẹ liền thành. Theo cái này một bộ siêu duy thực chứa thời kỳ toàn thịnh dĩ nhiên không có biện pháp so. Nhưng là đã đủ để cho bất kỳ một người nào bất hủ thèm thuồng ba xích. Bởi vì nơi này tăng phúc là mọi phía. Vô luận là sinh mạng cường độ, linh hồn cường độ, lực lượng, tốc độ vẫn là kỹ năng tổn thương. Tất cả hết thảy mọi phía tăng phúc, mắt thường có thể gặp. Tất cả mảnh vỡ bước đầu dung nhập vào mặt Nhật Thánh Y. Chí lưu lại suối phun trong. Thật không mục nát ma làm liên tục không ngừng dung nhập vào tất cả mảnh vỡ. Đến cuối cùng, suối phun trong chỉ còn lại 1000 đạo thật không mục nát ma làm dùng để duy trì toàn bộ âm ảnh. Vị diện, còn dư lại toàn bộ đều bị siêu duy thực chứa mảnh vỡ hấp thu dung nhập vào mặt Nhật Thánh Y. Trở thành trong tay hắn kiện thứ nhất hoàn hảo trạng thái bất hủ thần vật. Mạt Nhật Thánh Y, bất hủ thần vật, thuộc tính 1, mạt pháp quang vòng đóng băng, giam cầm, áp chế bất hủ thần thoại trở xuống quy luật lưới thuộc tính 2, siêu duy thần quốc cường hóa. Tăng phúc thần thoại siêu duy thần quốc 10 lần không gian cường độ. Tăng phúc bất hủ siêu duy thần quốc gấp đôi không gian cường độ thuộc tính 3. Bất hủ thánh lực. Có thể đem thần lực đổi thành là bất hủ thánh lực thuộc tính 4, bất hủ bất diệt bất hủ chờ. Xuống tổn thương không cách nào tổn thương Mạt Nhật Thánh Y. Suy yếu bất hủ cấp, chớ làm tổn thương gấp đôi thuộc tính 5, siêu duy cường hóa toàn thể cường. Hóa thần thoại 3 lần mọi phía sức chiến đấu. Cường hóa bất hủ liền thành mọi phía sức chiến đấu kỹ năng 1. Mộng giới du lịch xác định vị trí. Bất hủ mộng giới tiến hành theo dõi, qua lại và đi kỹ năng 2, bất hủ mộng giới ngay tức thì đem bất hủ cấp bậc tổn thương chuyển tới. Bất hủ mộng giới hóa là mộng hư không nhắc nhở, rời đi bất hủ tổn thương, cần tự thân trở thành bất hủ hoặc là tiêu hao thật không mục nát ma làm kỹ năng 3, nguyên thạch. Cường hóa phong tỏa một kiện trang bị hoặc là một cái kỹ năng cường hóa một cái cấp bậc nhắc nhở. Giải trừ phong tỏa thay đổi cường hóa mục tiêu cần phải tiêu hao thật không mục nát ma làm kỹ. Năng 4, ngày tận thế tinh thần biến thông qua nghiền siêu duy thần quốc mộng. Bộc phát ra siêu duy thần quốc hủy diệt hình thành hủy diệt lực kỹ năng 5, ngày tận thế thẩm. Phán thông qua siêu duy thần quốc mộng. Dung hợp thấp duy không gian sụp đổ thấp duy không gian tạo thành ngày tận thế thẩm phán đánh. Giá, ta tức là ngày tận thế, so tưởng tượng kinh người hơn. Triệu Mục mặc vào Mạt Nhật Thánh Y nhận, thức chợt tăng lực lượng, mạt pháp quang vòng không nói, có thể phong ấn bất hủ trở xuống quy luật lực lượng. Dĩ nhiên đây là không phân với nhau. Nếu không dựa vào cái năng lực này hắn là có thể vô địch tại bất hủ dưới. Cường hóa siêu duy thần quốc không gian cường độ. Ý nghĩa hắn siêu duy thần quốc không e ngại bị phá xấu xa. Bất hủ thánh lực cái này rất mấu chốt. Bất hủ nắm giữ lực lượng căn nguyên đều là thật không mục nát ma làm. Nhưng mà thật không mục nát ma làm quá loãng thiếu chân thực bất kinh dùng. Cho nên mỗi một người đều sẽ dựa vào thật không mục nát ma làm cường hóa năng lượng nào đó mở rộng. Ra riêng mình bất hủ năng lượng thể hệ. Bất hủ thánh lực chính là như vậy một loại năng lượng. Có thể lọc sạch bất hủ dưới hết thảy mặt trái tồn tại. siêu duy cường hóa không nói. Đây là siêu duy thực, chứa cốt lõi nhất năng lực, nguyên thạch cường hóa và ngày tận thế thẩm phán, mới là hấp thu 2000 hơn đạo thật không mục nát mà làm chủ yếu tiêu hao đầu to. Thông qua nguyên thạch cường hóa, hắn có thể đem thượng vị thần khí cường hóa là bất hủ thần vật. Có thể đem thần thoại cửu trọng kỹ năng, cường hóa là bất hủ kỹ năng. Dĩ nhiên nơi này cường hóa chỉ có thể cường hóa đến mới vừa đến bất hủ. Cũng chính là yếu nhất bất hủ. Theo chân chính bất hủ thần vật và bất hủ kỹ năng so sánh sợ rằng vẫn chưa tới một nửa uy năng. Nhưng là coi như chỉ có một nửa vậy vượt qua thần thoại chạm đến bất hủ ngưỡng cửa. Cuối cùng ngày tận thế thẩm phán. Đây là một cái chân chính sát phạt kỹ năng. Trực tiếp sụp đổ một khối thiên địa duy độ. Nói thí dụ như đem trước mắt hắn chỗ ở thế giới trực tiếp sụp đổ thành mặt bằng hai chiều không gian. Nếu như sớm có cái này thủ đoạn, hắn có thể trực tiếp đem Xích Hồng Vương lúc ấy nơi tại không gian sụp đổ thành một bức họa. Sau đó tiện tay xé họa xóa bỏ Xích Hồng Vương. Phải nói kỹ năng này duy nhất khuyết điểm chính là duy độ sụp đổ sau trừ bất hủ vật chất hết thảy đều không cách nào tồn tại. Đây cũng chính là nói dùng cái này cũng đừng nghĩ có chiến lợi phẩm. Hơn nữa sử dụng một lần hao phí lớn vô cùng. Hắn bây giờ chỉ là thần thoại không cách nào cung cấp sử dụng ngày tận thế xét xử năng lượng tiêu. Hao, sử dụng một lần cần 10 đạo thật không mục nát mà làm thành tựu hao tổn năng lượng. Hơn nữa vận dụng một lần sau này, chí ít một năm không cách nào vận dụng lần thứ hai. Trừ phi hắn chịu tiêu hao 20 đạo thật không mục nát mà làm. Nếu như là liên tục thứ 3 lần vận dụng ngày tận thế thẩm phán chính là 30 đạo thật không mục nát ma làm, nếu như không tiếc giá phải trả vận dụng ngày tận thế thẩm phán. Hắn bây giờ là có thể tự xưng một câu bất hủ dưới không địch thủ. Cho dù không cần ngày tận thế thẩm phán, bất hủ dưới có thể thương tổn tới hắn thần thoại vậy tuyệt đối không mấy cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tai-nối-dat-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.